Hưởng tang, chương 250, khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại thương thì cũng không nghiêm trọng, nhưng trong đầu hắn hiện tại có nhiều máu bầm nên mới khó tỉnh lại ngươi. Thu dọn cho hắn một chút, đừng để hắn mặc bộ quần áo đã dính bẩn này. Hồ Thái Y đứng lên, lại hơi đồng tình nhìn thoáng qua Giang Tân đang quỳ gối ở một bên, sau đó lắc đầu đi ra ngoài cửa. Không có cách nào khác sao? Giang Tân quỳ hướng về phía ông ta rồi dùng sức dập đầu mấy cái, nước mắt theo gò má ào ạt chảy xuống. Cầu xin ngài, chỉ cần có thể cứu cha thì muốn ta làm gì cũng được. Hồ Thái Y thở dài đi tới bên cạnh Giang Tân đỡ hắn dậy rồi vỗ vai hắn nói. Không phải ta không muốn cứu cha ngươi, đây là việc công tử giao thì ta chắc chắn phải tận tâm. Nhưng không bột khó gột nên Hồ, hiện tại Đại Danh Thành bị phong kín, tiệm thuốc không có hàng dự trữ mà cha ngươi cố tình lại cần mấy vị thuốc hiếm. Ai, đây đúng là nhà ruột còn gặp mưa suốt đêm, họa vô đơn chí. Không có thuốc thì đừng nói là ta, kể cả Hoa Đà tái thế cũng không cứu được hắn. Nói xong thấy cả người Giang Tân mềm nhũn lệch qua một bên, hai mắt nhìn thẳng mặt đất như bị rút hết sức lực thì ông ta cũng không đành lòng nhìn tiếp. Ông ta xoay người đi ra ngoài phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nghe được tiếng cửa đóng thế là Giang Tân hơi run rẩy một chút. Một tay hắn chống đất, ánh mắt lại truyền qua người Giang Sam, cha hắn trở nên già nua như thế từ lúc nào vậy? Chuyện này của Trang Dừng Hổ Phách, bên mái đều đã điểm bạc rồi. Nhưng mới mấy ngày trước ông ấy còn giống đứa nhỏ chưa lớn, vui thì uống rượu, không vui cũng uống rượu, mọi vui buồn đều treo trên mặt cơ mà. Tinh thần vừa hoảng thì hắn bỗng nhiên nhớ tới một câu huyện lệnh đại nhân hỏi, Giang Sam này bị ai đánh thế? Sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Cha hắn bị ai đánh? Ngoài hắn ra thì còn ai nữa? Giang Tân cúi đầu cười một chút nhưng lại chỉ thấy nước mắt vòng quanh. Ngươi giết ông ấy, Giang Tân, về sau ngươi nên tự xử sao đây? Sẽ không gặp được cha nữa, con đường phía trước ngươi phải đi thế nào đây? Trong lòng giống đột nhiên bị chọc một chút khiến hắn rùng mình, chợt đứng lên chạy ra ngoài cửa. Bước chân của hắn nhanh quá nên bị ngạch cửa vướng một cái, ngã quỵ đầu gối. Nhưng hắn vẫn không hề biết đau mà chạy như bay ra ngoài. Ngoài trời là gió bắc rít gào đánh thẳng vào tai Giang Tân. Rầm rầm, rung động, hắn quả thực hoài nghi mình sẽ bị nó chấn đến điếc, nhưng hiện tại mọi chuyện đều giống như ở xa ngàn dặm. Trong lòng hắn chỉ có một việc duy nhất, nó ký thác mọi tín niệm của hắn. Giang Tân khập khiễng đi tới bên cạnh lan can, mặt nước trải qua một đêm gió thổi giống như được rửa tội. Hiện tại bên trên có một tầng băng mỏng, những bóng dáng bên dưới đó cũng không thấy rõ nữa. Nhưng Giang Tân biết tên kia vẫn ở đây, nhất định vẫn còn ở đây. Hắn cúi người nhẹ nhàng gọi một tiếng. Này, một tiếng gọi này không lễ phép nhưng hắn không biết tên kẻ kia, cũng không biết thân phận của hắn nên cũng không biết phải xưng hô thế nào cho thích hợp. Nhưng thế mà nam nhân kia lại vì tiếng gọi này mà đi ra khỏi Minh Tĩnh Trai. Hắn vẫn mặc như cũ, đôi mắt sáng lấp lánh xuyên qua lớp băng mỏng nhìn thẳng lên người Giang Tân. Ngươi tìm ta ư? Nam nhân kia không nhanh không chậm hỏi một câu này. Ngươi đã chết, ta biết ngươi là người chết. Những lời này càng vô lễ hơn một tiếng. Này, lúc nãy nhưng Giang Tân lại không thể không nói. Hắn tìm kẻ này chỉ có một mục đích, dù phải chọc giận thì hắn vẫn muốn nói cho hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ta lại có thể nhìn thấy ngươi, cũng có thể nói chuyện với ngươi. Nam nhân kia không những không tức giận mà trong mắt còn có vài phần đồng tình. Ngươi cảm thấy Giang Sam có chết cũng sẽ tới đây, như vậy ngươi có thể ngày ngày thấy cha mình, giống như lúc hắn còn sống đúng không? Một lời của hắn vạch trần tâm sự của Giang Tân, nói xong thấy đứa nhỏ không phủ nhận nên hắn nói tiếp. Nhưng ngươi có biết cảm giác ở nơi này hoàn toàn không thể chịu nổi hay không? Vì sao? Ít nhất cha còn có thể thấy ta, thậm chí có thể cùng ta nói chuyện. Giang Tân vội vàng nói tiếp một câu, trên mặt nam nhân kia là nụ cười khổ. Nơi này là nơi giao giữa âm và dương, nếu lựa chọn ở đây tức là sẽ không còn cơ hội chuyển thế làm người, chỉ có thể bồi hồi ở khe hở giữa hai thế giới. Mặc dù có ngươi thì cũng tính là gì, thân tình tuy quý trọng nhưng không thể vĩnh viễn dựa vào nó mà sống, huống chi một ngày nào đó ngươi cũng sẽ rời khỏi thế gian. Giang Tân, ta nghĩ cha ngươi sẽ không lựa chọn con đường này, thế gian này chỉ sợ không mấy ai nguyện ý lựa chọn con đường này đâu. Vậy sao ngươi lại chọn nơi này? Giang Tân không hề suy nghĩ đã thốt ra mấy câu. Vì sao ngươi muốn lựa chọn ở lại đây? Ta vẫn chưa nhìn thấy có ai tới thăm ngươi. Mấy chữ cuối cùng hắn nói thực nhẹ tới độ chính hắn đều không nghe rõ nhưng nam nhân kia lại nghe được. Trên mặt hắn bỗng nhiên nổi lên bi thương cực kỳ rõ ràng đến mức dù cách một lớp băng Giang Tân cũng có thể cảm nhận được. Làm người quá khổ, ta không muốn làm người một lần nữa. Hắn nói, lòng Giang Tân vừa động đã nghĩ, khổ sao? Đúng là khổ, từ nhỏ hắn theo cha phiêu bạt khắp nơi, nếm hết cực khổ và lạnh nhạt của thế gian này. Nhưng dù khổ cũng thi thoảng có ngọt ngào, ví dụ như mỗi khi việc làm ăn tốt, sau khi dọn quán về nhà Giang Sam đều sẽ mua một cây hồ lô đường cho hắn. Hoặc sau khi Giang Sam say rượu đều sẽ ca hát, mặc dù khó nghe nhưng hắn lại không tự biết lấy. Mỗi lần như thế Giang Tân sẽ bị chọc cười ha ha. Hoặc lúc hắn cầm lấy bút vẽ thì sẽ cảm thấy cảnh núi xa thu hết vào trong ngực, mỗi lúc như thế hắn đều muốn dùng ngòi bút trong tay mình miêu tả mọi vẻ đẹp trên thế gian. Hơn nữa, nếu làm người khổ như thế thì vì sao bà lão kia lại trăm phương nghìn kế muốn sống lại một lần nữa? Mặc dù bà ta đã phải chịu hết mọi đau khổ nhân gian. Nghĩ đến đây Giang Tân lại nhìn nam nhân kia, có khổ thì có ngọt, sau khi trải qua khổ rồi mới biết ngọt. Sao ngươi lại chẳng có chút lưu luyến nào với nhân gian như thế? Nam nhân không trả lời nghi vấn của Giang Tân, trên mặt hắn là đau thương rõ ràng nhưng cuối cùng bị hắn giấu đi. Qua thật lâu hắn mới chậm rãi nói, nếu chuyện này không xảy ra thì ngươi muốn làm gì nhất? Chuyện gì sẽ mang lại thỏa mãn lớn nhất cho ngươi? Giang Tân liếm đôi môi khô khốc mà dùng sức gật đầu nói. Ta muốn vẽ tranh thật tốt, nếu có một ngày được quý nhân thưởng thức và được vào cung làm họa sư thì sẽ thoát khỏi khổ ải, ta và cha sẽ không bao giờ phải vì sinh kế mà bị bức bách nữa. Trong cung ư, nam nhân kia lẩm bẩm nói ra mấy chữ này, sau đó hắn chợt hờ hững cười. Nơi đó cũng không phải chỗ tốt gì đâu, trong cung còn không tốt sao, vậy chỗ nào mới là tốt? Giang Tân khó hiểu, mày nhíu chặt. Giờ khắc này hắn mới thấy rõ trong tay nam nhân kia có một thanh kiếm, đúc từ huyền thiết tinh xảo cực kỳ. Chẳng lẽ, người đã tới cung điện ư? Cách chương.